Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 của tác phẩm Một Thế Giới Không Có Đàn Bà của tác giả Bùi Anh Tuấn. Đúng như dự đoán, công ty A và T cho người phát đơn kiện tụng khắp nơi với báo Sức Sống. Ngay trong các báo cũng phân tán ý kiến, thậm chí có tờ báo khác lại có bài khen công ty A và T ngầm ý trách móc báo Sức Sống. Và không phải không có lúc cơ quan cấp trên yêu cầu báo Sức Sống ngừng đăng số tiếp theo và cải chính nói lại cho rõ. Tuy nhiên, sau bài thứ hai viết về công ty này trong số báo thứ năm với các tài liệu đầy đủ, xác thực về các hoạt động của nó, thì dư luận bắt đầu có nhiều ý khác nhau. Chuyển chiều thuận lợi cho báo. Một tin vui đến với báo Sức Sống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định lập đoàn thanh tra xuống để làm việc với công ty A và T để nghe công ty giải trình các vấn đề mà báo Sức Sống đã nêu ra. Công an thành phố đã cho người sang làm việc với báo xin sao lại một số tài liệu để bổ sung vào báo cáo của ngành gửi Ủy ban Nhân dân thành phố. Cơ quan quản lý có ý kiến chỉ đạo báo tạm ngừng bài thứ ba vào số thứ bảy, chờ kết luận thanh tra, nếu thêm bài chỉ làm rối tình hình. Thế nhưng đã sang số thứ năm của tuần tiếp theo rồi, nhưng vẫn chưa có một ý kiến chỉ đạo rõ rệt và công việc thanh tra chỉ ở mức thủ tục giấy tờ. Mọi người rất sốt ruột. Trong ban biên tập, đã có ý kiến đề nghị cho đăng bài cuối cùng của báo vào số tới. Cuộc họp của ban biên tập vào buổi tối hôm đó kéo dài mấy tiếng, rất căng thẳng. Giữa lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi thì phó tổng biên tập cầm vào một bức biện chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng thường trực đang đi công tác ở miền Trung gửi về báo Sức Sống, tạm ngưng đi bài thứ ba về công ty A và T, chờ lãnh đạo bộ có ý kiến sau. Tổng biên tập báo Minh Nguyên ngồi thử một mình trong phòng làm việc riêng. Bức điện nằm trên bàn phất phơ như chiêu gan ông. Không phải ông không tin vào các cơ quan chức năng của nhà nước, ông tin tuyệt đối và hoàn toàn. Tuy nhiên, ông biết bài thứ ba là bài kết thúc và mang tính tổng kết, cũng như hướng gợi mở một số vấn đề có liên quan. Nó sẽ là đòn bồi chí tử đối với công ty A và T, đưa các cơ quan chức năng phải nhanh tay hơn nữa. Đã có những thông tin không ổn về Diệp Kiến Châu, cần tranh thủ thời gian. Tổng biên tập Minh Nguyên bước ra khỏi phòng họp. Ông nhìn tất cả mọi người trìu mến và long trọng tuyên bố. Chúng ta hoàn toàn chấp hành ý kiến của lãnh đạo bộ. Tuy nhiên trong vụ việc này, xét về nhiều khía cạnh, tôi nhận thấy chúng ta phải cho đăng bài báo này. Nó cần cho đảng. Do vậy, tôi là Minh Nguyên, tổng biên tập báo chỉ đạo đăng bài báo này và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo bộ. Vấn đề này không liên quan gì đến ban biên tập ở đây. Tôi sẽ làm bản kiểm điểm sau. 12 giờ đêm, ngày mùng 5 tháng 5, báo Sức Sống tạm ngừng nửa tiếng để chỉnh market, làm kẽ mới. 4 giờ sáng, số báo đầu tiên đã được in ra và hối hả đưa ra xe để về các tỉnh kịp phát hành vào 6 giờ sáng. Thư ký tòa soạn cầm số báo đầu tiên mới ra còn thơm mùi mực, từ nhà in chạy ùa vào phòng, tổng biên tập la to. Báo cáo anh Nguyên, số mới nhất ra rồi. Anh đứng sững chới với. Ông Minh Nguyên gục đầu trên bàn làm việc, mặt trắng bệch. Một tay buông thõng rơi xuống đất. Cây bút nằm lăn lóc trên bàn và bản tự kiểm điểm của ông vẫn còn đang viết dang dở rơi xuống sàn nhà. Anh run run nhặt lên. Bản tự kiểm điểm. Kính gửi đồng chí bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo cơ quan bộ, đảng ủy cơ quan bộ. Tôi, Trần Minh Nguyên, tổng biên tập báo Sức Sống, xin làm bản tự kiểm điểm trước lãnh đạo bộ và đảng ủy cơ quan bộ về việc không chấp hành ý kiến chỉ đạo của bộ như sau. Tôi tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi và làm giao liên. 18 tuổi được vào bộ đội. Năm 1954 tập kết ra Bắc. Năm 1960 vào Nam và đã chiến đấu ở các chiến trường miền Đông Nam Bộ từ năm 1960 đến 1975. Bị thương 3 lần, là thương binh và được thưởng 4 huân huy chương các loại. Sau năm 1975, tôi đã lần lượt kinh qua các chức vụ như phóng viên, rồi làm tổng biên tập tờ báo tỉnh, thư ký cho đồng chí bí thư tỉnh ủy, phó ban, rồi trưởng ban tuyên giáo tỉnh. Về bộ được làm tránh thanh tra bộ và chức vụ cuối cùng hiện nay là tổng biên tập báo Sức Sống. Tôi vào đảng cho đến nay đã tròn 40 năm tuổi đảng. Cả cuộc đời tôi cống hiến trọn vẹn sức lực niềm tin cho đảng và muốn được cống hiến mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi yêu đảng và tin vào sự chiến thắng bất diệt của đảng, tin vào sự nghiệp của nhân dân, của đất nước là vĩnh cửu. Chúng ta đã trải qua những năm tháng của hai cuộc chiến tranh để giành lại độc lập dân tộc. Chúng ta đã đổ nhiều máu xương, nhiều con em phải hy sinh, nên dân tộc ta là dân tộc hiểu và yêu chuộng hòa bình nhất vì chúng ta hiểu rất rõ thế nào là giá trị của độc lập tự do của đất nước. Hòa bình, cả đất nước ca bài khải hoàn chiến thắng trong niềm vui sung sướng tột cùng. Chúng ta hân hoan, đi vào công cuộc xây dựng một đất nước giàu, mạnh, đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, không phải không có những lúc chúng ta không bị khủng hoảng niềm tin trong xã hội. Khi mà cả một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ, lý do có lẽ các nhà nghiên cứu sẽ còn kiểm điểm đánh giá trong nhiều năm nữa mới rút ra được kết luận cuối cùng. Nhưng qua đây, đảng ta cũng rút được một số bài học kinh nghiệm về những vấn đề này. Đáng tự hào làm sao là trong những khó khăn như thế, dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng, đất nước chúng ta vẫn vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi. Sau 10 năm đổi mới, chúng ta đã và đang làm được những điều kỳ diệu. Chúng ta không những đi qua được khủng hoảng mà còn đi lên trên thế vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo nhân dân càng ngày được cải thiện và nâng cao. Cho đến nay, các thế lực thù địch dù có tập trung hết những bộ óc trí tuệ nhất cũng không thể lý giải được. Tôi cho rằng đây cũng là một chiến thắng thứ ba trong cả một cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam, một bài học Việt Nam thứ ba. Thế nhưng hiện nay, trong xã hội ta đã có một bộ phận cán bộ đảng viên bị sa sút phẩm chất đạo đức, tham ô thoái hóa biến chất. Điều này đã làm giảm đi niềm tin của nhân dân vào nhà nước và đảng. Đã có những cán bộ đảng viên giàu có lên một cách bất thường, đã xuất hiện một loại tư sản đỏ trong xã hội. Các hiện tượng tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân ở các cơ quan quyền lực xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này trong các nghị quyết của đảng cũng đã đề cập đến và việc chống nạn tham ô, tham nhũng phải được coi là quốc sách. Và cả xã hội đang cùng với đảng quét sạch những vấn nạn này, phải quét sạch. Là một nhà báo, được đảng tin cậy trao cho chúng tôi cây bút. Tự thân mỗi nhà báo chúng tôi trước hết trong hoạt động nghề nghiệp phải xuất phát từ lương tâm trách nhiệm của một người công dân, dùng ngòi bút của mình để đấu tranh với những hiện tượng xấu trong xã hội. Tôi là một nhà báo, nhưng còn là một đảng viên và tôi còn đấu tranh vì sự nghiệp của đảng bởi vì tôi là một đảng viên. Nước mắt của thư ký tòa soạn nhòe nhòe khi cầm bản kiểm điểm của ông Minh Nguyên lên, anh đặt nó xuống bên cạnh ông. 5 giờ, tiếng xe cứu thương rú lên inh ỏi trong sân tòa soạn. 8 giờ sáng, phó tổng biên tập của báo là người đầu tiên được bác sĩ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện thành phố xin chia buồn với báo. 10 giờ, lãnh đạo bộ và các cục vụ của bộ nhận tin. Đồng chí Minh Nguyên, nguyên tránh thanh tra bộ, tổng biên tập báo Sức Sống, đã qua đời vì bệnh tim. Giới báo chí thành phố bàng hoàng nhận tin ngay trong sáng đó. Riêng Việt thì trùm chăn ở góc nhà, khóc rưng rức một mình. Anh không thể tin là ông Minh Nguyên lại có thể ra đi nhanh như vậy. Cuộc chiến đấu này, đảng còn cần biết bao nhiêu con người dũng cảm, đầy nhiệt huyết như ông nữa. Tại sao ông lại nhanh chóng rời bỏ cuộc chiến? 3 ngày sau, tại quê nhà, tất cả phóng viên, nhân viên của báo Sức Sống lặng lẽ đi bên người tổng biên tập quý mến của mình, tiễn ông về một nơi vĩnh hằng yên nghỉ. Nơi đó, một cánh đồng xa mướt tầm mắt, những ngọn lúa xanh đang lên đồng đồng và vài cánh cò trắng chấp chới xa xa. Gió mát và thanh bình, mọi người chợt nhớ, ông vẫn thường tâm sự với anh em, mong cuối đời sẽ được nghỉ hưu nơi quê nhà, trong một khu vườn cây ăn trái, chiều chiều quây quần bên đàn cháu nhỏ. Nay ước mơ ấy đã thành hiện thực, nhưng sao đau lòng quá. Tiếng chuông điện thoại reo, Quang Việt giật mình, anh trách mình sao không tắt máy. Việt mở máy và ngẩn người, nhận được tin bạn bè từ thành phố báo về cho biết, công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái và có dấu hiệu tham ô tại công ty A và T. Tổng giám đốc Diệp Kiến Châu đã bỏ trốn tối hôm qua. Mọi phóng viên báo nghe tin, ai nấy phấn khởi ra mặt. Một phóng viên không nén được chạy đến trước quan tài ông Nguyên đang được khiêng đi, chặn lại và nghẹn ngào vòng tay. Trung Nguyên ơi, công ty A và T bị khởi tố rồi, Diệp Kiến Châu đã bỏ trốn, ít nhất báo ta và chú đã làm được một phần trách nhiệm công dân của mình, xin chú yên nghỉ. 13 tháng 5, báo Sức Sống nhận được tin, Diệp Kiến Châu đã bị bắt khi ông ta tìm đường bỏ trốn sang Campuchia. Mọi người bắt tay chúc mừng Việt, anh không giấu được vẻ vui mừng, mãn nguyện. Anh đã hoàn thành được nhiệm vụ và lương tâm thấy thanh thản trước ông Minh Nguyên. Anh ứa nước mắt, nhìn lên bầu trời thầm hỏi, giờ này chú đang ở đâu? Chú có thấy cuộc đấu tranh gian khổ của chú cháu mình thành công? Và nó thành công vì nhờ một phần rất lớn ở những người dũng cảm như chú. Thôi, chú hãy yên tâm, những phần việc còn lại sẽ có cháu và các anh em, đồng chí khác của chú làm tiếp. Chỉ duy nhất, có một người khó chịu, chằm chọc nhìn anh từ xa sau phòng làm việc của mình. Đó là phó tổng biên tập thường trực của anh. Nguyễn Lân đeo kính đen sùm sụp, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đã thế, anh lại mặc một cái áo sơ mi chim cỏ loang lổ và cái quần jean bạc phách, rách te tua ở đầu gối. Trông rất anh chị. Ai có thể ngờ, đây lại là một thủ lĩnh hình sự khét tiếng của thành phố. Người mà giới xã hội đen chỉ nghe tên là khiếp vía xanh mặt. Như một kẻ nhàn tản, anh ngồi trên ghế mây rung đùi, làm từng ngụm bia và lâu lâu ăn một miếng khô mực thơm phức. Gió chiều rất mát. Đây là một quán bia bên lề đường Nguyễn Đình Chiểu. Dạo này dân Sài Gòn có thú ăn nhậu hơi nhiều. Quán nhậu la liệt khắp các đường phố. Và cứ chiều chiều, người người lớp lớp thi nhau cụng ly. Có lẽ nhà máy bia ở Sài Gòn là một trong những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất là nhờ vậy. Quang Việt dề xe lại bên Nguyễn Lân, nhìn anh ngờ ngợ. Vẫn biết bạn làm hình sự và do nghề nghiệp nên cũng thay đổi hình dáng theo yêu cầu của công việc. Nhưng quả không thể nào tưởng tượng được. Nhìn Nguyễn Lân lúc này giống như một gã giang hồ thứ thiệt. Anh bật cười và đá nhẹ vào chân Lân. Chào đại ca, mày làm tao hết hơi. Nói quán 121, tao đi đến ba quán 121 là sao? Ủa? Lân nhòm dậy, thì đây không phải là quán 121 sao? Nhà báo gì mày, tìm đường tệ quá. Cho thêm mấy lon đi ông chủ. Việt ngồi xuống nhìn Lân cười. Nhìn bộ dạng của mày lúc này, mấy thằng cướp chắc cũng chạy làng. Làm lãnh đạo rồi, ngồi với bạn bè góc phố thế này, có bị nhẹ thể không? Lân đấm vào vai Việt cười và nâng ly. Cốp, hai người là một hơi sạch sẽ. Mày dạo này sao rồi Lân? Nghe nói về quận mà. Tao cũng không biết. Tùy, phân đâu làm đấy. Đâu cũng vậy. Cũng phải làm việc có chơi đâu. Làm lãnh đạo phòng như mày nhất rồi còn gì nữa. Nhất cái con khỉ. Tóe phở là đằng khác. Nhiều việc quá. Nhìn bạn than thở, Việt cười ha ha. Thôi để tao làm thế cho. Hai người nhanh chóng thanh toán hết chục lon bia để trên bàn. Nhìn cái máy di động của Lân cứ lâu lâu ré lên. Việt bực bội. Mày tắt đi tao tham nhờ. Mất sướng. Lân gật đầu tắt máy. Dù sao, hôm nay cũng không phải là phiên trực của mình. Là ngà, Việt hỏi. Chuyện vợ con mày ra sao rồi? Vẫn vậy. Lân nhún vai ngán ngẩm. Tao vẫn đưa rước hai đứa nhỏ đi về. Nếu hôm nào rảnh, con Huệ thì vẫn lạnh băng với tao. Ly thân hay ly dị, cũng không rõ nữa. Tụi mày thiên là lạ. Thực ra tao biết hai đứa chúng mày rất yêu nhau, thương nhau. Tại sao lại phải hành hạ nhau như vậy? Cả năm rồi còn gì? Lân thở dài u ám, nghe trong lòng nhói đau. Anh tính kêu thêm gói thuốc nữa, nhưng rồi lại thôi, vì nhớ rằng Huệ không thích anh hút thuốc nhiều. Hôm trước, bất ngờ tao có gặp Huệ chở hai đứa nhỏ đi thăm ai, cũng có hỏi thăm chuyện của mày. Nó khóc quá trời. Thật tao cũng chưa thấy thằng chồng nào tệ như mày. Chồng con mẹ gì mày. Việt đột nhiên chửi thề, thăm thảm ngày đêm không thấy mặt. Còn đâu đưa đi cấp cứu, kiếm chồng thì nghe đâu đang dưới tỉnh, rồi bỏ bê. Thôi, tao xin mày. Lân gạt ngang khi nghe bạn kể tội. Cả hai người im lặng chạm ly và uống. Chợt Việt hỏi. Này, còn chuyện thằng Hoàng nữa. Sao kỳ vậy? Gặp bà xã mày tao mới hay chuyện của nó. Cũng mấy năm rồi không gặp. Đâu có ngờ sao nó trở trứng như vậy. Nghe Việt nhắc đến Hoàng, em trai út của mình. Lân không nén được tức giận. Đập mạnh ly bia xuống bàn, làm nước văng tung tóe và buông một tiếng chửi thề. Mấy người khách các bàn bên nhìn sang tò mò lo lắng. Một gã say sắp quậy. Chủ quán vội chạy lại và ngập ngừng bước lui khi thấy Việt xua tay. Nguyễn Lân châm một điếu thuốc hút một hơi thật dài. Ánh lửa lóe lên sáng rực trên đầu điếu thuốc. Thằng chó đẻ. Mày đừng nhắc đến tên nó nữa. Tao chỉ muốn giết nó chết. Chuyện gì mày cũng phải bình tĩnh. Anh em trong nhà. Bình tĩnh. Thực ra lâu lắm rồi. Tao không muốn nhắc chuyện này. Kể cả với mày. Thôi. Hôm nay sẵn tao nói luôn. Cách đây 2 năm. Khi thằng Hoàng vừa tốt nghiệp đại học, thì một hôm, nó thú nhận với cả gia đình. Nó là một thằng đồng tính luyến ái, và nó muốn sống chung với một thằng bạn của nó. Nó làm cả nhà tao chết lặng. Không biết nó học cái thói xấu xa này ở đâu. Bao nhiêu dự định ông bà già tính toán, vun đắp cho nó, bị sụp đổ tan tành. Khuyên nhủ gì cũng không được. Bà già và Huệ suốt ngày khóc sụt sùi, còn ông già buồn quá đổ bệnh. Lần nói như rên rỉ. Mày tưởng tượng mà xem, một gia đình có truyền thống cách mạng, đàng hoàng như gia đình tao. Giờ bị một nỗi nhơ như thế này thì ai chịu nổi. Sau đó vì buồn bóng già tao qua đời, thật tao giận điên lên không chịu nổi, nên mỗi lần gặp mặt nó là đánh đập không thương tiếc. Dường như biết có lỗi, nên nó chẳng bao giờ chống trả, mà chỉ âm thầm chịu đựng. Bà già và Huệ mà không can thì tao giết nó lâu rồi. Cho đến lần nóng quá, tao đánh nó ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Thực nghĩ lại, cũng hối hận vì mình quá nặng tay. Lần ấy bà già cũng xỉu và đòi từ tao. Sau đó tao không bao giờ chạm vào người nó nữa. Khi nó về, tao còn xin lỗi nó và chỉ nói vắn tắt là nó đã chết trong lòng tao rồi. Và thế là nó bỏ nhà đi. Nghe đâu đàn đúm với mấy thằng BD như nó buôn bán cà phê gì đó. Bà già sau khi nó đi cũng bỏ lên chùa ở hẳn, gia đình như địa ngục. Vợ chồng tao cứ cãi vã suốt ngày. Cho đến cách đây một năm, đột nhiên Huệ dẫn cả hai đứa con về bên nhà cô ấy và nói tao hãy suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ gì? Tao đâu có lỗi. Nhìn khuôn mặt buồn xìu của Lân như già hẳn đi, tóc bên thái dương của Lân đã lấm tấm bạc, Việt thở dài, không ngờ gia đình bạn gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Anh cầm ly bia lên. Kể như mày cũng nóng tính quá, chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Thôi, chuyện thằng Hoàng để tao tính xem. Nhưng chuyện con Huệ mày nên qua xin lỗi đi, để vậy chúng mày đều khổ. Hai đứa con mày bị bơ vơ. Thực ra Huệ rất yêu mày, thế mà có lần mày đòi ly dị. Tại lần đó nóng quá, Lân cười ngượng ngùng. Sau nghĩ lại, thấy Hoàng, vội chạy qua bên đó. Có cả ông bà già nhạc phụ nói vụ vô nữa. Tao phải năn nỉ gần chết. Thôi không nói chuyện này nữa nha. Thế còn mày thì sao? Vụ mày và Giáng Sương, bà già đã chịu rồi phải không? Mừng cho mày. Còn công việc, nghe đâu không ổn hả? Ủa? Mày làm hình sự chứ đâu phải là công an văn hóa mà dành vậy. Bạn bè mà lại. Chuyện riêng thì tốt. Tao đang tính tháng tới phát tiệc cưới. Giáng Sương đã nghỉ hát, chuyển sang làm nghề thợ may ở nhà. Có bầu 2 tháng rồi. Đang hớn hở khoe với bạn, đột nhiên Việt chuyển sang nhăn nhó khi nói về việc làm. Chuyện công việc xấu lắm, tao đang lưỡng lự xem. Có nên nghỉ làm ở báo Sức Sống, chuyển sang làm ở báo khác không? Tại sao vậy? Mày không phải là dân báo chí nên phân giải cũng khó. Đại thể là phó tổng biên tập phụ trách nội dung báo xưa nay vẫn không ưa tao. Sau khi ông Minh Nguyên qua đời, thì lão ta được phân phụ trách chung của báo. Báo vẫn chưa có tổng biên tập. Và vậy là tìm mọi cách làm khó dễ tao. Chỉ tiêu bài vở, thời gian nộp bài, chất lượng tính nhân dân. Nói chung là nhiều chuyện lắm. Tao vẫn biết là sẽ khó, nhưng không ngờ như vậy. Lão ta cũng thanh toán dần một số người thân của ông Nguyên vì cho rằng số này cứng đầu, không chỉ đạo được. Cả báo nhốn nháo. Rồi tự nhiên ta bị 2-3 cái đơn tố cáo gì đó về việc đi viết bài có dọa nạt đòi tiền. Trò cũ. Ai chẳng biết. Nhưng ban biên tập mới viện vào đó đòi làm rõ. Hiện nay tao tạm thời không được viết ở ban kinh tế nữa, mà chuyển sang ban chính trị xã hội. Là một thằng viết lách ra đời. Hắn ta xếp tao như vậy. Chẳng qua muốn hạ nhục tao thôi. Đồ hèn. Thì nghỉ quách đi. Viết cỡ như mày đi đâu chẳng được trọng dụng. Mày không biết đâu. 15 năm làm báo là 15 năm tao gắn bó với báo Sức Sống từ tuổi Hàn Vi, khi nó mới chỉ là một bản tin nội bộ được nâng cấp thành báo. Tình cảm nhiều lắm. Tất nhiên, tao đi đâu chẳng được. Hiện giờ tao đã được 4 năm tờ báo danh tiếng mời, nhưng tao không dứt lòng được. Từ thằng bộ đội về, học đại học xong là tao gắn bó với Sức Sống như vậy. Thành người cũng như từ đây. Bỏ đi không nỡ, dù người ta đối xử tệ với tao. Mày biết không, Việt nói thầm như mộng mị, ánh mắt anh sáng long lanh. Đã chót mang nghiệp viết lách vào thân thì không thể bỏ được đâu. Nghề và nghiệp, nghề thì có thể bỏ được, nhưng đã là nghiệp thì làm sao bỏ được. Nghiệp cầm bút, nó đeo đẳng, nó thôi thúc, nó giày vò con tim, nó buộc mình phải cầm bút, phải viết. Nếu không thì nó sẽ làm mình trăn trở, nhức nhối, day dứt, ăn ngủ không yên. Mày hiểu không? Nguyễn Lân nhún vai. Đâng ly bia lên cùng với Việt. Thùng bia dưới chân đã sạch hết. Những lon bia đụng vào nhau, lăn lóc, kêu rộn ràng. Đêm đã khuya, ánh đèn đỏ quạch chiếu hắt vào người hai gã đàn ông đang bá vai nhau, lè nhè hát. Cả hai loạn choạng đứng dậy, dìu nhau ra xe. Việt nói như hét vào tai Lân. Nhớ chuyện của Huệ. Lân gật gù nhìn bạn chạy chiếc xe xa khuất. Việt lo lắng, chẳng hiểu Lân có nhớ không. Nhớ, và rất nhớ. Đêm lạnh làm cho Lân tỉnh hẳn. Nửa thùng bia đối với Lân chưa mùi mẽ gì, chẳng qua mệt một lúc thôi. Không có chủ định, chiếc xe của Lân chạy vòng sang nhà vợ. Anh tắt máy, dắt bộ, đi vào gần đến nhà bố mẹ vợ của mình và dựng xe dưới gốc cây trứng cá. Lặng lẽ châm điếu thuốc, nhìn lên phòng ngủ của vợ con mình. Chắc giờ hai đứa bé đã ngủ ngon. Nguyễn Lân mân mê trong túi hộp bút chì màu mà hôm qua khi đón, anh có hứa với đứa con gái lớn sẽ mua. Còn thằng nhỏ nữa, nó cứ đèo đèo đòi một thanh kiếm Nhật. Lân không đồng ý. Đồ chơi nguy hiểm và bạo lực quá, anh phải thuyết phục mãi, nó mới ấm mức đồng ý với 7 chú gấu đô mi Trung Quốc. Đứng rất lâu rồi, Lân móc chìa khóa trong túi mà bố mẹ vợ đưa, để anh có thể vào nhà bất cứ lúc nào. Lân rón rén đi vào nhà, anh lặng lẽ để hai túi đồ chơi của con lên bàn. Cả nhà im lặng chìm trong đêm. Lân đứng bần thần rất lâu trước ngưỡng cửa cầu thang đi lên lầu. trong lòng anh trào lên một ước muốn mạnh mẽ, là sẽ lên phòng Huệ để ngắm hai đứa con thân yêu, để ôm vợ vào lòng. Thế nhưng anh lắc đầu, vứt điếu thuốc không rõ thứ mấy đã tàn xuống đất, đi ra và cẩn thận khóa cửa lại, rồi dắt xe đi xa dần. Nguyễn Lân không biết, như một linh cảm huyền diệu, những bước chân nhẹ nhàng của anh từ rất xa ngoài ngõ đã làm dội lên trong tiềm thức của Huệ những cảm giác, và cô biết, dậy, chạy đến bên cửa sổ, nép mình nhìn chồng mình. Cô cắn răng vào tấm màn để khỏi khóc to, và chỉ muốn chạy xuống nhà ôm choàng chồng mình. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn chôn chân, đứng chết lặng. Khi chồng mở cửa vào nhà để đồ chơi của hai con lên bàn, cũng như lúc anh đi ra, Huệ đều biết. Đến khi anh đi rồi, cô mới sực tỉnh, vội chạy xuống nhà. Soảng, trong lúc vội vàng, cô làm rơi cái chén trên bàn, phát tiếng động. Đứa con gái bật tỉnh, nó ngồi dậy ôm gối, ngơ ngác sợ hãi. Huệ vội chạy lại ôm con vào lòng. Đứa bé già vào lòng mẹ, ngái ngủ. Má ơi, con mơ thấy ba đến đón má con mình đi chơi. Ngủ đi con. Khi đứa bé ngủ trong lời ru và nước mắt của mẹ, thì Huệ biết rằng Lân đã đi rồi. Lòng bòng, lòng bòng. Đồng hồ nhà ai đổ mấy tiếng rời rạc trong đêm. 2 giờ. Tôi là kẻ có xu hướng thích quan hệ tình dục đồng giới. Hay nói gọn hơn, tôi là một thằng đồng tính lưới nái nam, tức gay. Tôi thích được yêu và được quan hệ tình dục đồng giới với những người đàn ông càng đẹp, càng trẻ, càng khỏe mạnh, tôi càng thích thú. Tất cả bắt đầu từ đâu? Tôi học đại học tại ngôi trường cổ nhất châu Âu, Đại học Heidelberg. Heidelberg là một thành phố cổ với 800 năm lịch sử, và điều làm người ta kinh ngạc là không như những thành phố khác của Đức như Berlin, Munich bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng như một phép lạ, Heidelberg vẫn bình yên trong bao nhiêu thế kỷ để soi bóng xuống dòng sông Neckar lững lờ. Vẫn những tòa tháp cổ kính vươn mình trầm tư, kiêu bạc trong nắng, và những con đường lát gạch đỏ loanh quanh trong những phố nhỏ âm vang bước chân khẽ khàng như tiếng nhạc. Lần đầu tiên được đi du học tại một nước châu Âu, tôi hít thở một bầu không khí thanh bình, yên tĩnh đến ngỡ ngàng của thành phố Heidelberg. Tôi thường lang thang một mình trên các con đường vắng lặng, dành nhiều thời gian để ngắm tòa lâu đài Heidelberg được xây từ thế kỷ 12. Nằm trên lưng ngọn núi cao ngoảnh mặt ra sông, phủ bóng lên thành phố nằm phía dưới với những vết đạn của quân Pháp bắn phá từ thế kỷ 17. Đến nay, vẫn còn giữ nguyên vết tích lộ chỗ như những đôi mắt thảng thốt. Hoặc ngồi bên bờ sông Neckar để ngắm nhìn tuyết rơi vào mùa đông giá lạnh. Tôi rất hay vào nhà thờ cổ Holy Ghost, không phải để cầu nguyện mà muốn được đắm mình vào bầu không khí thiêng liêng, thánh thiện với tiếng piano réo rắt và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần, sáng thong của Đức Mẹ và muốn khóc. Tôi may mắn được sống ở đây 7 năm. Từ một sinh viên tôi đã học hết đại học và sau đó ở lại bảo vệ thành công luận án thạc sĩ. Người Đức là những con người đầm ấm và sôi nổi, phóng khoáng và cởi mở. Đời sống vật chất của Đông Đức có lẽ cao nhất trong khối các nước xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ. Ở Việt Nam, ai được du học tại Cộng hòa Dân chủ Đức là ưu tiên lắm. Thế mà tôi lại được học bổng đi du học ở Tây Đức. Năm đó tôi thi vào đại học và đỗ đầu trường Bách Khoa, theo tiêu chuẩn phải đi tiệp khác. Nhưng không hiểu sao giờ phút cuối có tên sẽ đi Cộng hòa Liên bang Đức. Bạn bè chúc mừng, nhưng không ngạc nhiên, vì chúng nó cho rằng tôi có ông bố làm lớn thì đó là điều dĩ nhiên. Tôi không hiểu bố có bí mật can thiệp cho tôi hay không, và tôi không hỏi bởi biết tính bố. Nề mẹ như vậy, nhưng không bao giờ bố chịu tiết lộ các công việc sẽ làm. Tôi nhớ khi cầm giấy báo sẽ được đi du học tại Cộng hòa Liên bang Đức theo một học bổng do phía Cộng hòa Liên bang Đức tuyển chọn trong số các sinh viên xuất sắc nhất thi vào Bách Khoa về cho bố mẹ biết. Mẹ kế liếc xéo bố, ánh mắt sắc như dao, còn bố thản nhiên như không có gì. Thế nhưng tôi thấy ông hơi cười cười trước vẻ khó chịu của mẹ và nói đi đâu cũng phải học. Bố là vậy. Thành phố Heidelberg có khoảng 100.000 dân, thì trường đại học của tôi đã có hơn 20.000 sinh viên, với đủ màu da, quốc tịch. Chả trách người ta gọi đây là thành phố sinh viên không sai chút nào. Bản tính nhút nhát, ít giao tiếp, nên tôi luôn thấy mình lơ ngơ giữa những người xung quanh. vì không phù hợp với họ. Tôi thường dạo bộ một mình trên các phố vắng để được yên tĩnh, trầm tư suy nghĩ, hoặc vào thư viện của trường đọc sách cho khuây khỏa nỗi nhớ nhà. Tôi cũng hay đi lang thang trên con đường triết học, The Philosopher's Way, yên tĩnh, mơ màng, ẩn hiện dưới những tàn cây xòa tán rộng kéo dài qua những sườn núi để lắng nghe tiếng cười của Walter, tiếng hò hung hăng của Victor Hugo, và hy vọng được gặp ánh mắt tinh nghịch của Mark Twain ở đâu đó. Họ, tất cả những con người vĩ đại ấy đã từng học ở trường đại học này và cũng đã từng đi trên những con đường mà tôi đang đi. Hơi thở của những danh nhân lịch sử vẫn còn luẩn quẩn đâu đây. Tôi cô đơn. Daniel Chavara là một thanh niên Cuba lai da trắng, học cùng lớp với tôi và ở cùng phòng với tôi trong ký túc xá dành cho sinh viên. Hai người một phòng, anh ta là một thanh niên khỏe mạnh, vui nhộn, tràn đầy sức sống. Ở đâu có anh ta là nơi đó rộn rã tiếng cười, tiếng đàn ca hát. Các cô gái thường vây quanh hâm mộ và không tiếc một cái gì cho Chavara, cho nên anh ta nổi tiếng là một thanh niên trác táng, quan hệ bừa bãi. Các vị giáo sư dạy nhiều lúc cũng bực mình, thế nhưng cứ nghe anh ta luyến thoáng gì bằng thứ tiếng Đức pha giọng Tây Ban Nha lơ lớ là họ lại cười xòa bỏ qua. Nói chung về tính cách, tôi và anh ta hoàn toàn không hợp nhau, nên dù ở chung một phòng nhưng chúng tôi ít trò chuyện với nhau, mỗi người một việc. Ngoài giờ học là anh ta tót đi hội hè ca hát ở đâu đó, còn tôi chui mũi vào học và đến khuya, Chavara mới lảo đảo về, người đầy mùi rượu trộn lẫn mùi son phấn đàn bà, lè nhè, ấm ứ gì đó rồi mới chịu đi ngủ. Sức học của tôi làm cho Chavara kinh hãi và ngưỡng mộ. Có vài lần anh ta cũng rủ dê tôi tham gia vào nhóm bạn bè ca hát của mình, nhưng chỉ tham dự một lần là tôi lấy cớ nhức đầu chuẩn về ngay. Tôi hoàn toàn không thể nào hòa nhập với họ, và thề sau này dù có chết tôi cũng không bao giờ dám tham gia vào. Một sự hỗn độn ồn ào không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi quá. Cho đến một hôm, tôi đang nằm ở nhà, chúi mũi đọc cuốn Thơ ca và chân lý của Walt bằng nguyên bản tiếng Đức thì gặp Chavara đi về sớm. Đây là điều hiếm hoi vì rất ít khi anh ta có mặt ở phòng trước 2 giờ sáng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ, rồi sau đó anh mời tôi đi ăn tối. Đang đói bụng nên tôi nhận lời. Chúng tôi đi loanh quanh một vòng và vượt qua cầu gỗ Old Bridge, đến một quán cà phê ẩm ướt có con đường bậc thang hun hút đi sâu xuống dưới lòng đất, mà tôi có cảm tưởng như mình đang đi xuống địa ngục. Quán nằm ngay sát tòa nhà số 12, đường Haspelgas, một nơi có lẽ tôi có sống hết đời ở nước Đức cũng không thể nào biết được. Trong tiếng nhạc sập sình, dưới ánh đèn màu lờ mờ, tù mù, những người Đức đồ sộ ôm nhau nhảy nhót và âu yếm nhau công khai. Điều làm tôi ngạc nhiên là họ hoàn toàn là đàn ông với nhau. Nhìn ánh mắt trố ra kinh ngạc của tôi, Chavara bật cười hỏi, mày đã làm tình với đàn bà bao giờ chưa? Tôi đỏ mặt khi anh ta hỏi sỗ sàng như vậy, và trả lời chưa. Chavara hỏi tiếp, thế còn đàn ông? Tôi không hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi đó, coi đây là một lời nói đùa nên im lặng. Trong cuộc đời một con người, tình dục là điều thú vị nhất. Người đàn bà là đối tượng của người đàn ông, triệu triệu năm nay là vậy. Nhưng loài người, ngoài đàn bà ra, những người đàn ông cũng có những quan hệ tình dục với nhau và nó chứa đựng những thú vị riêng, khó có thể nói hết bằng lời. Mày có hiểu không? Cách giải thích của anh ta thật khó hiểu. Theo ánh mắt nhìn của tôi thấy một vài cặp đàn ông cao hứng cởi bỏ hết quần áo, quấn lấy nhau, gào thét đầy ngẫu hứng và xung quanh một đám đông xúm lại tán thưởng vỗ tay. Rồi từng cặp đều chúi vào nhau, làm những điều mà khó có thể nói được. Tôi đỏ bừng mặt và lờ mờ nhận thấy điều gì đang xảy ra ở đây. Cảm giác đầu tiên của tôi là ngượng ngùng, pha lẫn chút khó chịu, và tôi cũng không giấu được lòng mình. Đó là một thứ men đang từ từ cháy lên trong tôi. Trong khi Chavara đang quan sát một cách thích thú, thì tôi dùng hết nghị lực đứng dậy để bỏ ra ngoài. Nhưng tôi vừa đứng dậy thì hai bàn tay cứng như thép của anh ta đã ôm chặt lấy người tôi. Ánh mắt anh ta mê muội nhìn tôi thì thầm, sao mày không thử? Tôi kinh hoàng dãy giụa. Nhưng như có hẹn trước, hai gã đàn ông từ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện. Và cả ba vồ lấy tôi, lôi vào một căn phòng nhỏ trong quán cà phê. Chúng nhanh chóng ném tôi lên giường, rồi hai gã đàn ông đã ôm lấy nhau, thực hiện từng động tác mơn trớn nhau trong tiếng nhạc rậm rật. Lo lắng và sợ hãi, tôi thu lu ngồi bó gối, và hy vọng sẽ tìm lối thoát. Và trong hoàn cảnh bắt buộc, tôi phải nhìn hai người đàn ông đang có những thao tác lạ lùng. Ở miền Bắc tôi chưa bao giờ nghe chuyện này, có chăng nữa chỉ là những lời vu vơ không rõ. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Hai gã đàn ông đồ sộ, to khỏe như những lực sĩ cử tạ với những múi cơ bắp cuồn cuộn trên người đang ôm nhau, lăn lộn trên nền nhà. Những động tác không thể giải thích nổi. Và tôi thật không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Là một con người khô khan khắc khổ, ngoài việc học hành và đọc sách, hầu như chẳng có thú vui nào lôi kéo được tôi. Tình dục, hơn 20 tuổi đầu, thế nhưng tôi vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng về nó, và bản thân tôi cũng không thấy mình có những ham muốn nhu cầu tình dục nào cả, hình như nó đang ngủ yên trong lòng tôi từ rất lâu. Đàn bà, những đối tượng gợi tình về tình dục, nhưng chẳng có người đàn bà nào làm cho tôi có cảm hứng cả. Họ chỉ gợi trong tôi những cảm giác huyền bí, sợ hãi như bà mẹ kế của tôi. Vì vậy tôi xa lánh họ, và không hề thích thú với bất cứ một con đường quyến rũ của mọi người đàn bà. Và từ đó, chưa bao giờ tôi quan tâm và thắc mắc về đàn bà cả. Họ và tôi như hai con đường thẳng song song, không có điểm nối cuối. Còn đàn ông, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người đàn ông có quan hệ tình dục với nhau, và kỳ lạ những hành động đó của họ làm cho tôi có những cảm giác thích thú, không thể giải thích nổi, và tôi bối rối. Từ bé, tôi đã là một đứa nhỏ ốm yếu, bệnh hoạn và luôn mang những mặc cảm u uất trong lòng. Lớn lên, đôi lúc tôi căm tức chính bản thân mình vì tại sao không được sự khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa. Trong tôi luôn có sự sùng tín, ngưỡng mộ những người đàn ông khỏe mạnh. Họ làm cho tôi kính trọng. Thực ra thâm tâm tôi luôn có một mong ước mãnh liệt được như những người đàn ông ấy. Họ đối với tôi có một cái gì đó quyến rũ lạ thường. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đấy là một chuyện không thể có và không hợp đạo đức. Vì vậy, tôi vùi nén những ý thích ấy trở thành sự cáu kỉnh, xa lánh tất cả. Tất cả đã biến tôi trở thành một kẻ khó gần. Vậy phải chăng tôi là một kẻ đồng tính luyến ái từ lâu rồi? Và Chavara chính là kẻ đánh thức bản năng tình dục thật của mình. Tôi tự hỏi như vậy và thấy sợ hãi. Là đầu tiên trong đời, những cảm giác về tình dục đồng giới chợt sống động trong lòng tôi. Từ trong đáy sâu lòng mình, từ từ dâng lên những cảm giác dạo dực lạ lùng, làm tôi không kìm chính bản thân tôi. Thế nhưng những nguyên tắc ngàn đời của người phương Đông đã được ngấm sâu trong mạch máu của ông nội chảy sang cha và tôi từ nhỏ đã kìm hãm và làm cho tôi tự thấy hổ thẹn trước những cảm giác của mình. Tôi muốn thoát ra khỏi cảnh tượng này. Nhìn khuôn mặt đuỗn ra vì kinh ngạc của tôi, Chavara bò chậm đến bên tôi thì thầm, sao mày không thử? Và lúc này tôi phát hiện anh ta cũng không có mảnh vải trên người. Và Chavara là một người đàn ông rất khỏe mạnh. Nhìn thân hình hấp dẫn của anh ta, tôi bỗng thấy lòng mình nao nao và rơi vào lòng anh ta lúc nào không biết. Câu nói tại sao không thử lơ lửng trong đầu tôi. Thử, lần đầu tiên có quan hệ tình dục mà lại với đàn ông thì trong tôi có những cảm giác lẫn lộn khó nói. Chavara dịu dàng dẫn tôi vào mê cung sâu thẳm đầy quyến rũ và đôi lúc tôi muốn cưỡng lại. Nhưng rồi không nén nổi tò mò nhìn xem anh ta sẽ làm gì với mình. Và thực ra lúc ấy trong tôi có nhiều cảm giác khác nhau. Tôi cũng nghĩ rằng mình là đàn ông nên trong những chuyện như thế này nói cho cùng mình cũng chẳng mất mát gì. Thế nhưng đấy là những ý nghĩ ngây thơ, dại dột mà sau này tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong ân hận. Đúng, nó cũng có những cái hay, lạ lẫm, những cảm giác không thể nói bằng lời hay bằng kinh nghiệm nếu như ai chưa từng trải qua. Riêng đối với tôi là tất cả, bởi đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác tình dục đồng giới đúng với bản chất thật của mình. Dù bất kể là giới tính nào, bạn có được âu yếm vuốt ve không? Sau đêm đó, sự xấu hổ đạo đức làm cho tôi lảng tránh anh ta. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng sau đó đêm đêm tôi vẫn thao thức trong lòng với những cảm giác lạ lùng mà Chavara lần đầu đã mang lại cho tôi. Tôi chưa từng quan hệ với đàn bà nên không thể so sánh như thế nào, nhưng nhận thấy với đàn ông, đúng như anh ta đã nói, có những thích thú, sung sướng riêng của nó. Đối với Chavara, chuyện đêm đó hình như đã quên, anh ta vẫn vui nhộn với những cô gái, tiếp tục những cuộc mây mưa lăng nhăng của mình. Hàng đêm, tôi học xong, tắt đèn lên giường là trong mắt chờ anh ta về. Mỗi khi nghe tiếng chân Chavara ậm mạch về là tôi hồi hộp mong mỏi anh ta sẽ lạc sang giường mình. Thế nhưng không, anh ta ngã ạch lên giường là ngủ khò và sáng tỉnh dậy nói chuyện với tôi vui vẻ như giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện gì với nhau. Nhiều đêm tôi không ngủ nổi, tôi rón rén sang giường nằm của Chavara, nhìn đăm đăm vào bên trong và tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì nếu như tôi đột nhiên chui vào ôm anh ta. Tôi bực tức, giận dữ, buồn bã và tôi thèm muốn. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng kìm giữ bản thân. Từ từ lảng tránh, tôi trở nên sốt ruột và mong mỏi Chavara sẽ đến với tôi. Nhưng không, tôi chuyển bực bội và cuối cùng đành kiếm cớ tìm đến anh. Đêm đó, trong bữa vũ hội hóa trang của trường và lần đầu tiên tôi tham gia, tôi đã tìm đến bên anh và như ngẫu nhiên ngồi bên cạnh. Nhìn tôi tựa như không quen biết, Chavara cười hô hố với các cô gái, rồi ôm sốc một cô nàng tung lên trong tiếng reo, quay trong tiếng nhạc, khói thuốc mờ mịt, những bóng người nhảy múa. Hy vọng anh ta sẽ thấy tôi, và tôi nhận ra rằng anh ta đã cố tình không nhận ra tôi. Chán nản và chua chát, tôi lặng lẽ bỏ ra về, trong lòng buồn bã, tiếc tiếc vì như thấy mất mát một cái gì không rõ tên. Đêm tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc vì bị ai đó đè nặng trên người. Tôi hốt hoảng định chồm dậy la to, nhưng một bàn tay đã bịt lấy miệng tôi, và tôi nhận ra đó là Chavara. Anh ta đã say, người ướt sũng, mùi đàn bà thơm nồng. Tôi lặng lẽ đặt anh ta nằm xuống bên cạnh trong một cảm giác lâng lâng. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh ta êm ấm, đôi môi dày phì phò nước bọt như một đứa trẻ, tôi thấy nao nao trong lòng. Tôi không làm gì mà bó gối ngồi nhìn. Đột nhiên Chavara chồm dậy ôm xiết tôi ngạt thở, chúng tôi quấn lấy nhau. Sáng ra nhìn tôi, Chavara nói, mày là thằng đồng tính luyến ái. Nhìn về mặt ngơ ngác ngỡ ngàng của tôi, anh ta hỏi, mày đã biết thế nào là một thằng đàn ông đồng tính luyến ái chưa? Tôi lắc đầu, anh ta cười khìn khịt, là những thằng ôm chặt lấy tao không rời, và sung sướng dên ư ử như mày vậy đó. Nghĩ rằng anh ta cố tình làm nhục mình, tôi giận dữ bỏ đi. Nhưng anh ta níu tôi lại, nhìn thẳng vào mặt tôi, nói thản nhiên, mày chẳng có gì để ngạc nhiên hay buồn sợ, tao thấy bình thường. Sống với mày được một năm, tao thấy mày có những thái độ kỳ lạ. Hôm trước tao quyết định thử mày bằng cách dẫn mày đến một quán cà phê của bọn gay thường sinh hoạt. Sau lần cho mày biết cảm giác của đàn ông như thế nào, nhìn về mặt của mày, tao dám chắc mày là một gay rồi. Tuy nhiên sau đó tao cố tình lơ hẳn chuyện này, tao muốn biết cảm giác khi không có thứ tình dục đó mày sẽ như thế nào. Nhìn sự dằn vặt khát khao của mày, tao càng chắc mày là một thằng gay, và tao hài lòng vì điều đó. Té ra là vậy, tôi vừa sượng sùng, vừa căm ghét Chavara khi nghe anh ta giải thích. Thực ra anh ta muốn gì ở tôi? Nhìn về mặt tôi, anh ta cười to, khuyên, bình thường đi, không có gì đâu. Và Chavara huýt sáo nhún nhảy đi ra, bỏ lại tôi ngồi ngơ ngác một mình. Từ đó Chavara thỉnh thoảng lại đến với tôi. Anh ta luôn luôn làm cho tôi rơi vào một trạng thái căng thẳng của sự chờ đợi. Có lần tôi đã hỏi, tại sao anh đưa tôi vào những mối quan hệ không lành mạnh, đã quan hệ với tôi mà còn quan hệ với những người đàn bà khác. Cười khi Chavara giải thích, tao dư thừa năng lượng, đàn bà tao cũng thích, đàn ông cũng vậy. Chẳng phải có lần tao đã từng nói với mày, tất cả đều có những thú vị riêng và tao thích tất cả. Còn đối với mày, tao nghĩ mày phải cảm ơn tao. Trong ngôi trường này, mày là một người lạ lùng nhất, sống tách biệt khỏi bạn bè xung quanh. Nhìn mày tao hiểu mày thật sự cần gì, và tao giúp đỡ mày để mày tìm về với chính bản chất đã có của mình thôi. Tại sao cứ phải tự làm khổ mình, giấu giếm đè nén bản thân mình để làm gì? Trong khi cuộc sống này đâu có là bao nhiêu. Hãy sống, hãy yêu, và hãy làm tình với bất cứ ai, cái gì, con gì mà mình thích. Đấy là cuộc sống. Một luận lý nhấp nhúa của gã đổi trụy, nhưng tôi đành chấp nhận. Nhận thấy tôi dần dần ngày càng tỏ rõ ra thích thú chuyện này, thể hiện qua việc sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của mình một cách cuồng nhiệt, Chavara đề nghị, nếu cần anh ta sẽ đến tìm tôi, còn tôi thì nên đến quán cà phê hôm trước. Tại đây, những người bạn anh ta sẽ giúp tôi giải khuây, những khi không có Chavara. Tôi đồng ý, tôi đến. Những người bạn của anh ta đã hoan nghênh tôi, và chúng tôi đối xử với nhau như bạn bè. Nhưng thú thật, chỉ có Chavara mới đem lại cho tôi những nguồn khoái cảm bất tận. Tôi không hiểu tại sao. Nhưng tiếc rằng càng về sau, anh ta càng ít tìm đến tôi, và cho đến một ngày kia thì không đến nữa. Tôi nhận thấy anh ta đang làm quen và khoác vai một thanh niên Nhật Bản mới đến trường của khóa sau. Tôi cay đắng hiểu rằng, từ nay, mối quan hệ giữa mình và anh ta đã hết. Daniel Chavara là vậy, ăn, chơi và tình dục. Sau này nghĩ lại, tôi tự hỏi, mình nên cảm ơn hay là hận anh, khi anh đã đẩy tôi vào con đường này. Thiếu tá Nguyễn Lân tiếp vị bác sĩ chuyên viên pháp y trong phòng làm việc của mình. Xung quanh anh có một số thành viên của ban chuyên án N86 ngồi vây quanh. Vị chuyên viên cầm máy ảnh phóng rất to, đặt lên bàn. Ông Gigi ngón tay trỏ chỉ cho mọi người thấy một vết hằn trên mông nạn nhân. Vết hằn khoét sâu, gần như một vết xẻ của dao cắt trên người, đỏ hòn. Ai đó thì thào, ghê rợn quá. Ông nói, tất cả ba vụ án mà tôi có tham gia khám nghiệm. Về cơ quan, chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều, và có thể tạm kết luận. Các nạn nhân đều là những kẻ đồng tính luyến ái nam, và có xu hướng thích quan hệ tình dục với người đồng giới. Kẻ gây án cũng vậy. Cũng là những kẻ đồng tính luyến ái, và bọn chúng phải từ hai người trở lên, bởi một người không thể làm được. Và đây là những kẻ mang chứng ác dâm. Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn một chút được không? Nguyễn Lân đề nghị với ông. Vâng. Theo nhà phân tâm học, Freud cho biết, ác dâm có tên khoa học là sadisme. Đây là một hình thức trong lúc thỏa mãn tình dục, đòi hỏi phải gây đau đớn, đánh đập, cắn xé, xì vả, và cao điểm là giết người bạn tình. Nhẹ hơn thì phải là thống trị được người bạn tình về thể xác hoặc xúc cảm tinh thần để đạt đến đỉnh cao khoái cảm tình dục cho bản thân. Thông thường, ác dâm sẽ đi đôi với khổ dâm. Tên khoa học là masochisme. Người bị khổ dâm là vì thích được hành hạ, có nhu cầu tự thấy mình bất lực, phải chịu đau đớn hay nhục nhã, hoặc bị khống chế về bản chất hay tinh thần mới có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn về tình dục. Ác dâm và khổ dâm là một cặp đi đôi với nhau. Nhìn bề ngoài có thể mâu thuẫn, nhưng thực tế là hai bên đồng tình với nhau vì đều được thỏa mãn được tình dục của mình. Các anh có hiểu không? Vị chuyên viên quay lại hỏi mọi người và nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt các thành viên ban chuyên án N86, ông thoáng mỉm cười. Không trách các anh được, vì theo tôi biết, loại án giết người kiểu này hình như ở Việt Nam mới xảy ra lần đầu. Tôi xin nói tiếp, một kẻ ác dâm, nếu không có khổ dâm đi cùng, muốn thỏa mãn tình dục thì thường tìm kiếm hoặc thuê mướn người khác. Ví dụ nạn nhân và thủ phạm đều là những kẻ đồng tính luyến ái thì rõ rồi. Nhưng ngoài xu hướng tình dục đồng giới ra, trong những nạn nhân hoặc thủ phạm này, có ai là kẻ mắc chứng khổ dâm, ác dâm hay không? Cách giết người tàn bạo quá. Điều đó làm cho chúng tôi rất băn khoăn rằng liệu kẻ giết người có mang một triệu chứng bệnh tâm thần có liên quan đến tình dục không? Vì nếu là một người bình thường về tâm sinh lý, khó có thể có những hành động man dợ như thế này. Vâng, chúng tôi hiểu ý bác sĩ. Một thành viên khác nói xen vào. Tuy nhiên, tôi rất thắc mắc ý mà bác sĩ vừa nói ở trên gì nhỉ? Anh ta thoáng lúng túng thông bạo dâm gì đó. Và gã bạn đồng tình lưu nái đã cùng bạn tình chơi trò này với nhau. Một trong hai kẻ đã quá tay gây nên cái chết của kẻ kia. Nếu điều này đúng, sẽ là một tình tiết giảm nhẹ cho tên tội phạm khi bị đưa ra tòa tuyên án. Anh nhún vai. Và tôi xin nói thật, nếu tên thủ phạm biết được điều này, sẽ rất khó khăn cho công tác điều tra sau này của chúng ta. Tuy nhiên đây là ba vụ án xảy ra trong một thời gian ngắn. Phương thức và thủ đoạn giống nhau, nên không thể hiểu là vô ý, quá tay như bác sĩ đã nói được. Còn chuyện có phải là tâm thần không thì... Anh dừng lại, vẻ không hài lòng, hiện rõ trên nét mặt. Vâng. Vị bác sĩ miễn cưỡng thừa nhận. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thiếu tá Nguyễn Lân vội đứng lên. Thưa các đồng chí, tôi hiểu ý của bác sĩ. Thực tế tôi hiểu, không phải bác sĩ muốn bao che cho tội lỗi của những tên giết người, mà muốn cung cấp cho chúng ta những nguồn thông tin quý giá, giúp chúng ta nhanh chóng khoanh vùng đối tượng để tìm ra tội phạm. Tôi ví dụ, nạn nhân và thủ phạm đều là người đồng tính, nhưng ngoài đồng tính ra, liệu những con người này còn có những sở thích tình dục lạ kỳ nào nữa không? Trong quá trình điều tra xác minh, chúng ta phải chú ý đến chi tiết này để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Việc có phải là thông bạo dâm để đi đến quá tay giết bạn tình hay không? Cũng như việc có triệu chứng bệnh lý nào của những tên giết người hay không? Tôi cho rằng đây là những thông tin rất quý. Điều này bổ sung thêm cho chúng ta hướng điều tra truy tầm thủ phạm. Và đây cũng là trách nhiệm của chúng ta phải làm rõ. Dù cho rất khó khăn, chúng ta không sợ. Bản lĩnh của người chiến sĩ công an sẽ thể hiện rõ qua điều này. Anh nhấn mạnh với mọi người, chúng ta có trái tim và khối óc, có luật pháp trong tay. Vì vậy, tôi nghĩ cho dù thủ phạm có danh ma đến đâu, chúng ta cũng đấu tranh, đưa nó ra trước ánh sáng. Tất nhiên, câu trả lời nằm ở phía trước. Đó là khi bắt được thủ phạm, sẽ rõ ràng thôi. Các đồng chí không nên tranh cãi và hiểu sai ý của bác sĩ. Vâng, ý tôi là vậy. Vị bác sĩ vội gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm, nhìn mọi người. Bầu không khí đang căng thẳng bỗng giãn ra và mọi người đều cười vui vẻ. Thượng tá trưởng phòng ngồi đầu bàn nhìn mọi người tỏ vẻ không hài lòng. Ông dùng cây viết gõ nhẹ nhẹ lên bàn, nói. Này các đồng chí, lâu nay trong công tác điều tra, chúng ta hay có tâm lý nghi ngại, sợ tội phạm thông minh hay hiểu biết nhiều quá. Ông nói kéo dài giọng đầy vẻ châm biếm. Tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta chây lười, hay vì nghiệp vụ kém cỏi, hoặc vì điều gì khác. Trước cái nhìn sắc lẹm của vị lãnh đạo, mọi người cúi đầu né tránh. Trong cuộc sống hiện tại, tôi cho rằng bọn tội phạm sẽ ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Phương thức thủ đoạn đối phó với các cơ quan điều tra sẽ càng ngày càng khéo léo hơn. Đó là tất nhiên. Điều này đòi hỏi bản lĩnh nghiệp vụ chúng ta càng ngày càng phải được trau dồi, nâng cao hơn. Đây không phải là lý thuyết, mà nó là thực tế đang diễn ra. Thiếu tá Nguyễn Lân, phó trưởng phòng gật đầu tán thưởng. Vị trưởng phòng nói tiếp. Hệ thống luật pháp của chúng ta đang ngày càng được hoàn chỉnh với xu hướng tăng cường tính dân chủ, bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Tôi biết có một số cán bộ chiến sĩ tỏ ra lo lắng cho rằng luật pháp như vậy sẽ càng ngày càng khó cho công tác điều tra. Thật nực cười, tại sao lại nghĩ như vậy? Tại sao chúng ta không nghĩ rằng đây là tính ưu việt? Và điều này càng đòi hỏi chúng ta phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và nhận thức chính trị trong công tác của mình. Giảm thiểu đến mức ít nhất việc bắt giam oan sai của cơ quan bảo vệ luật pháp. Đấy là trọng tâm của vấn đề mà tôi nghĩ rằng các đồng chí cần phải suy nghĩ và nhận thức lại cho thông suốt. Đừng sợ, tôi xin nhắc lại với các đồng chí là đừng sợ, mà hãy nâng cao trình độ của mình lên. Ông đưa tay ra mời nhã nhặn. Xin mời bác sĩ nói tiếp. Vị bác sĩ ngập ngừng nhìn mọi người rồi đứng lên nói tiếp. Thực tế chuyện này thường xảy ra ở châu Âu, Mỹ. Đây cũng là biểu hiện của cái gọi là nền văn minh tình dục hiện đại. Ở Việt Nam chúng ta hầu như chưa có. Những vụ án này có thể coi là đầu tiên và nó cũng là tiếng chuông gióng báo hiệu cho chúng ta. Thế là rõ rồi. Nguyễn Lân gật gù, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Khi vị bác sĩ đi rồi, Nguyễn Lân làm việc với các thành viên chuyên án ở 86, nhóm thứ nhất gồm các trinh sát hình sự quận 3 báo cáo. Chúng tôi đã xác định được nạn nhân chết ở địa bàn quận 1. Anh ta có tên là Nguyễn Văn Nguyên, sinh viên trường Đại học Kinh tế năm thứ 2, 23 tuổi. Gia đình xác nhận, từ nhỏ Nguyên đã có xu hướng là người đồng tính. Gia đình cũng đã giáo dục ngăn cản, nhưng Nguyên vẫn chứng nào tật đấy. Lớn lên, Nguyên thường la cà đến các tụ điểm của giới đồng tính nam để sinh hoạt. Nhìn chung, gia đình bất lực. Do vậy họ cũng ít quan tâm đến anh ta. Được biết Nguyên hay tụ tập với nhóm bạn bè ở Ba Li Li. Hiện nay chúng tôi đang tập trung xác minh các mối quan hệ bạn bè này của Nguyên. Tốt lắm. Thiếu tá Nguyễn Lân nói. Chúng ta được biết Nguyên bị giết vào đêm mùng 4 tháng 6, mà lúc khoảng 3 giờ sáng, sau khi anh ta bị hành hạ dã man, hung thủ sau khi giết đã đưa nạn nhân lên xe hơi, đem đến gần cầu Bình Triệu thì vứt xác xuống. Qua mổ tử thi khám nghiệm, còn được biết thêm, ngay trước khi chết, Nguyên còn có quan hệ tình dục đồng giới. Vấn đề bây giờ các đồng chí cần tập trung làm rõ. Vậy trong các ngày trước đó, Nguyên đi đâu và làm gì? Ai biết? Nhóm thứ hai gồm các tổ trinh sát và hình sự quận 5 báo cáo, do nạn nhân bị vứt xuống sông. Khi nổi lên đã mấy ngày, mặt mày bị phù trương nên xác định khá là khó khăn. Tuy nhiên từ khi vụ việc chuyển về đây, qua công tác địa bàn chúng tôi cũng tìm ra tung tích nạn nhân. Đây là Đặng Thái Huy, 19 tuổi, đã học hết cấp 3, thi rớt đại học. Huy không làm gì, thường hay la cà gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đã từng bị công an phường lập biên bản cảnh cáo, mà gia đình phải mấy lần bảo lãnh. Theo nhận xét, đây là một thanh niên hư, càn quấy, có tiền sử ở địa phương, chỉ vì được gia đình quá nuông chiều. Tuy nhiên, anh ta không phải là kẻ đồng tính nam. Khi chúng tôi làm việc, công an địa phương và gia đình họ bị bất ngờ về điều này và khẳng định không thể như vậy được. Trước kia gia đình Huy đã từng điều đình với một gia đình hàng xóm về việc Huy ngủ với con gái nhà bên có thai phải đi nạo. Tuy nhiên, được biết anh ta cũng có chơi với vài người bạn đồng tính ở địa phương. Họ cho biết như vậy, nhưng vẫn khẳng định anh ta không thể nào là kẻ đồng tính được. Một trinh sát phát biểu, bây giờ xác định anh ta có phải là đồng tính hay không không cần thiết nữa. Dù sao anh ta cũng đã chết rồi. Vấn đề chúng ta cần tập trung vào việc điều nghiên cứu các sinh hoạt bất minh của Huy trong thời gian gần đây. Qua khám nghiệm chúng ta thấy cái chết của Huy giống như nạn nhân Nguyên. Đồng tính hay không cũng là một hướng mở cho công tác điều tra. Một trinh sát khác nói lại. Nạn nhân thứ ba là Lê Văn Phan, 24 tuổi, người mẫu thời trang, sinh hoạt tại nhóm người mẫu mặt trời. Thượng tá trưởng ban chuyên án N86 nhìn mọi người và chỉ đạo. Tập trung xác minh các mối quan hệ của các nạn nhân. Lưu ý về sinh hoạt bất thường của nạn nhân trong thời gian gần đây. Làm gì? Ở đâu? Ai biết? Thứ hai, chúng ta đều biết các nạn nhân đều là những kẻ đồng tính và cái chết cũng do những kẻ đồng tính gây ra. Như vậy khoanh vùng điều tra, tập trung vào giới đồng tính của thành phố. Ông gật gù. Lúc này chúng ta tranh cãi rất nhiều xung quanh ý kiến của vị bác sĩ Fabi về một số sinh hoạt tình dục quái gở của số này. Đây là hướng mở để điều tra. Các đồng chí trong quá trình đi điều tra xác minh cần lưu ý thêm các tình tiết này. Thiếu tá Nguyễn Lân nhắc nhở. Có một điểm đáng lưu ý. Các nạn nhân này đều đã từng đến sinh hoạt tại vũ trường eo biển xanh, nên rất có thể đây là đầu mối cho chúng ta tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, đây là vụ án đầu tiên kiểu này, cũng là một điểm đáng lưu ý. Vũ trường eo biển xanh có một vị trí khá thuận lợi vì nằm ở quận 1, khu vực trung tâm của thành phố. Nguyên nó trước kia là một rạp hát, nhưng mấy năm gần đây, trong tình hình điện ảnh sa sút, phim chiếu không có người xem, nên rạp hát này gần như đóng cửa. Một nhóm thương gia Hàn Quốc thông qua một doanh nghiệp trong nước đã đứng ra xin với Ủy ban Nhân dân quận cho phép được đầu tư để thành lập một câu lạc bộ văn hóa. Thế nhưng nó dần dần biến tướng thành một vũ trường nổi tiếng của thành phố và là nơi sinh hoạt của giới đồng tính luyến ái thường kéo đến đây nhảy nhót, tìm bạn khá nhiều. 12 giờ đêm. Tiếng xe rít lên giận người, xoay một vòng tròn trên mặt đường, kéo theo vệt bụi bay mù trước cửa vũ trường eo biển xanh. Những tiếng vỗ tay và huýt sáo tán thưởng vang lên. Từ trên chiếc xe quay 110 phân khối, đỏ rực, thả xuống hai thanh niên rất bảnh bao, điển trai, ngang tàng đi vào. Đó là thiếu úy Thành Trung với chiếc quần kaki hiệu Wrangler, áo phun thụng thả ngoài, bên hông chiếc điện thoại di động lòi ra ngoài, miệng phì phèo điếu thuốc. Khoác vai Trung úy Tuấn với một sợi dây vàng chóe to như ngón tay ngang cổ, nhìn cả hai rất ấn tượng, trông họ như hai kẻ ăn chơi chính hiệu. Mùi khói thuốc nồng nặc lẫn trong ánh đèn mờ cô đặt lại tưởng chừng như có thể thò tay nắm lấy được. Trung và Tuấn ngồi xuống một bàn khuất bên trong nhìn ra ngoài. Tuấn cười hi hi kéo Trung lại gần. Này, mày ngồi sát anh một tí. Đóng BD phải cho giống một chút chứ. Trung bật cười và ngồi xích lại gần Tuấn. Những thanh niên nam nữ trẻ ôm xiết nhau co giật trong tiếng nhạc pop rock cuồng loạn, và cũng có những cặp BD ôm nhau nhảy nhót một cách công khai. Trên màn hình lớn để một góc cuối nhà là cô ca sĩ Madonna đang uốn éo trong một bộ đồ trong suốt, nhìn có cảm giác như cô ta không mặc quần áo. Cô ta đang hát bài Frozen với giọng ca huyền bí. Ngay bàn bên cạnh, khuất trong bóng tối, hai gã PD đang quấn quýt lấy nhau, và một gã đột nhiên co người kéo chiếc quần dài xuống ngang gối rồi vòng tay ôm lấy đầu gã kia gịt xuống. Những tiếng nức nở, ọp ẹp của vài ba đôi khác xung quanh, ngang nhiên, với những PD có trẻ, có già, có cả nước ngoài, lợn lờ săn đón những người khách lạ mới vào một cách công khai trắng trợn. Cảnh tượng trông hết sức lộ liễu, bẩn thỉu và bệnh hoạn. Khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, Tuấn lầm bầm. Mấy thằng độc tính lại cái, tởm quá. Tao sang bên kia, mày bên này nắm tình hình, chịu khó một tí vậy. Tuấn khệnh khạng đi ra, quầy rượu ngồi. Nhìn khuôn mặt trẻ với mái tóc hớt cua và hàm râu quai nón lún phún trông rất ngầu của Tuấn. Vừa ngồi xuống thì đã có hai gã PD xà đến làm quen ngay. Tuấn gật gù. Thành Trung nhún vai, búng nhẹ một tàn thuốc kéo một vệt dài rơi xuống ly nước trước mặt. Anh là một hớp rượu, nuốt trọng để dằn cảm giác ghê tởm đang cồm cộm trong họng. Ngồi một mình buồn không anh? Một tiếng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, và bên Trung đã xuất hiện một thanh niên trẻ với ánh mắt ướt rượt xa xuống làm quen. Trung nhún vai, lấy điếu thuốc, nhưng anh chưa kịp bật hộp quẹt thì đã thấy ánh lửa lóe lên và gương mặt gã ghé sát bên Trung. Bàn tay gã mập mờ bò lên đồi Trung, chà chà nhẹ gợi ý. Trung hất tay gã ra và dựa người vào ghế, im lặng hút thuốc, ngắm nhìn mọi người. Người đàn ông khỏe mạnh trước mặt quá quyến rũ, làm gã PD không muốn rời. Gã nhích lại gần Trung và hỏi, anh đến đây lần đầu phải không? Trung gật đầu, gã nói, em nhìn là biết ngay, nhưng nhìn anh cũng quen lắm, hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải. Một kiểu làm quen cụ dích. Trung nhếch mép cười, gã phấn khởi, để em xem nào, hình như, à, miệng nói, nhưng tay gã đã kịp lướt qua đũng quần Trung. Trừng mắt, Trung chộp lấy tay gã siết chặt, cắc, ối, gã xanh mặt rụt tay lại rên rỉ. Trung cười nhẹ nhàng, đừng làm bậy nha em. Gã im lặng nhìn anh. Quan sát từng nhóm người, Trung chỉ tay vào hai người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ da bó sát người, như muốn phô bày tất cả các bộ phận trên người một cách rất tục tĩu, đứng ôm sát nhau, cọ cạ, nhún nhảy, và sau đó hai gã kéo được hai PD trẻ tuổi vào nhảy với mình. Không thích nhìn cử chỉ mò mẫm của chúng, tuy nhiên Trung nhận thấy, đám PD trẻ ở đây có vẻ rất nể chúng và lần vần xung quanh để làm quen. Nhìn cách ăn mặc quái gở của bọn này, Trung dự đoán có khả năng chúng là Việt Kiều. Anh hỏi, mày em, hai người kia là ai vậy? Nhìn anh, gã có vẻ giận, mặc dù gai ốc nổi lên trong người, nhưng cũng để động viên. Trung vuốt nhẹ tay gã, cười xòa. Mắt sáng hẳn, gã nhổm dậy. Đấy là Quang B và thằng Hy. Bọn này là Việt Kiều Mỹ, và đây mở thẩm mỹ viện, thỉnh thoảng có đến đây. Giàu lắm, thằng nào mà được nó thích là cho tiền ngay. Như anh là bọn nó thích lắm, có muốn em giới thiệu không? Nhìn về mặt đẹp trai của Trung, gã PD đột nhiên bạo giận hẳn, thò tay xuống dưới đùi bóp nhẹ. Giật nảy người vì bị bất ngờ, Trung lên cùi tay, hích thẳng vào ngực gã. Lần này là đòn rất đau, gã tê tái người, nhìn Trung sợ hãi. Gã đứng dậy ôm ngực, lùi mất, nhanh như lúc gã đến. Tuấn lừng cừng đi lại, miệng phả mùi rượu ghé sát mặt Trung, nhại giọng eo éo. Cho em hôn anh một cái nào, ôi, anh đẹp dai quá. Trung xô Tuấn ra. Ngã người trên ghế, Tuấn đột nhiên ôm bụng cười khoái trá. Lúc đấy có một thằng gạ gẫm, ta đồng ý theo nó vào buồng vệ sinh. Vừa khép cửa là nó nhảy sổ đến ôm tao liền. Nó đang trờn bờn, tao lừa bóp cho một cái. Thằng con đau ứa nước mắt, kêu không được, chạy mất. Ở đây em mới gặp một thằng như vậy. Cái thứ cơm không ra cơm, gạo không ra gạo này. Tởm quá. Nghe Trung chỉ tay vào hai thằng BD đang nhún nhảy ngoài sân, Tuấn gật gù. Chợt, trời anh Tuấn, anh đến hồi nào mà em không hay. Một gã đàn ông có khuôn mặt ngựa dài ngoẵng, tóc phủ kín tai, khá cô hồn xuất hiện. Cười nhăn nhở với Tuấn. Mày chết ở cõi âm nào, bây giờ mới về đây. Tuấn hất hàm. Gã đặt xuống bàn chai Remy Mark, gãi đầu. Em vừa chạy qua vũ trường Eva có chút việc, vừa nghe mấy thằng đàn em nói có anh đến là em vội chạy về liền. Gã vội vã rót rượu vào ly cho hai người và nhìn Tuấn có vẻ lo lắng. Dạ mời anh. Tuấn chẳng nói gì, cầm ly uống. Cũng có đàn em báo nên ngay sau đó lập tức một người đàn bà chừng 40 xuất hiện. Tiếng bà ta reo lạnh lót từ xa. Chúng cảm tưởng bà ta bắt được của rơi. Trời ơi, anh Tuấn, quý hóa quá. Trong bộ đồ nhung óng ánh mượt như da rắn, bà ta xà xuống bên Tuấn một cách thân mật và áp má vào lưng Tuấn hỏi. Sao anh đến hồi nào không cho bọn em hay để đón tiếp? Anh cần đào nào? Có mấy em rất mới từ ngoài Trung mới vào, đảm bảo hết sảy. Tuấn gạt tay bà ta ra, lắc đầu. Hôm nay đi công việc. Này, vũ trường của bà dạo này sao bê đê nhiều quá vậy? Bà ta cười hí hí. Ừ, không biết ở đâu, bọn này giặt về nhiều quá. Gái của em đang bị thất nghiệp. Em tính tuyển vài thằng bê đê làm vũ nam. Anh thấy có được không? Trung lặng lặng nhìn hai người xun xoe, kể lể, bẩm báo gì đó với Tuấn. Một lát sau, liếc đồng hồ, Tuấn duỗi vai đứng dậy. Bồi, tính tiền. Ấy, chết anh Tuấn ơi! Gã đàn ông rên lên thảm thiết. Sao lại tính tiền? Dạ được anh quan tâm, đã là phước cho chủ, cho bọn em lắm rồi. Dạ dạ dạ. Gã dạ lia lịa và tỏ vẻ suýt xoa. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Tiếc quá. Cả hai khúm núm đi theo ra tận cửa vũ trường tiễn khách. Leo lên xe, Tuấn dì tai cho Trung biết. Em thấy con mẹ già đó không? Nó có biệt danh là Lan Xù. Hồi trước làm vũ nữ, giờ già, tàn nhan sắc thì chuyển sang làm má mì. Quản lý một đám gái nhảy do nó tự tuyển phục vụ cho vũ trường này. Nó nổi tiếng trong giới vũ nữ thành phố về chuyện bị ô môi. Còn thằng vừa rồi là đội trưởng được bảo vệ. Tuấn dài giọng. Nó là trùm xã hội đen, bảo kê mấy vũ trường liền ở khu quận 1 này. Đại ca Lộc Sẹo là nó, mới đi học tập cải tạo 3 năm về. Có lẽ cũng cần phải tính lại với thằng này. Quậy quá. Nghiêm nghị như thiếu tá Lân cũng không nén được cười. Hôm sau trong buổi báo cáo tình hình, Tuấn ôm eo Trung, vừa nói vừa quằn quại diễn tả hành động của mấy gã PD, làm cho cả đội ô lên cười ầm ĩ. Anh chỉ đạo hai trinh sát viết báo cáo và thống nhất cấy cơ sở vào trong eo biển xanh. Có một chi tiết qua báo cáo của hai trinh sát làm anh rất chú ý. Có hai Việt kiều lạ mặt thường xuyên xuất hiện ở đây, và đám PD ở eo biển xanh cho biết hai Việt kiều này rất giàu có, nghe đâu mở thẩm mỹ viện gì đó. Cũng là dân PD và rất thích làm quen với các PD trẻ ở đây. Tuy nhiên, muốn gì phải qua Tư Sún, một PD kiêm tú bà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.